Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, mua một tặng một. Thật giả, mua xe có thể đưa mỹ nữ, ta cũng cần mua xe. Thấy cảnh này, nữ quản lý giờ khóc giờ cười, không thể không mở miệng giải thích nói. Người ta đây là vợ chồng trẻ đây, mọi người nhất thời rõ ràng, thì ra là thế, hại đến bọn hắn cao hứng hụt một trận. Ninh Kha khuôn mặt ửng đỏ, trắng Tô Dương liếc một chút nói, vẫn là thời gian làm việc đâu, ngươi nha, liền biết quấy rối. Tô Dương cười ha ha nói, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi quản lý không biết trách cứ ngươi. Người phụ trách xe đều bị ta mua xuống, nàng cao hứng còn không kịp. Ninh Kha suy nghĩ một chút nói, ngươi không phải có xe sao? Cũng đừng mua a. Tô Dương cười nói, ta là có xe, có thể ngươi không có a. Không phải nói à, xe xịn phối mỹ nhân, chiếc xe này là mua cho ngươi. Ninh Kha giật mình, vội vàng nói, mắc như vậy xe, ta nhận lấy đi. Tô Dương đánh gãy nàng lời nói, vừa cười vừa nói, ta tổng đưa ngươi chút lễ vật mới là. Ninh Kha do dự một chút, sau cùng vẫn gật đầu, cười nói, tốt a, ta nhận lấy, cảm ơn ngươi lễ vật. Nói, nàng còn nhón chân lên tại nam nhân bên miệng hôn một chút, chủ động đưa đi hương hôn. Thấy cảnh này, trong đám người lại là một trận xôn xao. Không khỏi không cảm khái, kẻ có tiền sinh hoạt cũng là không giống nhau. Tô Dương vung tiền như rác, như thế hào phóng thủ bút tự nhiên dẫn tới nàng người mẫu xe hơi hâm mộ. Lại thêm chi Tô Dương cao to lực lượng anh tuấn xuất khí, nàng người mẫu xe hơi trong mắt đều hiển lộ ra một chút không nói rõ sắc thái. Tô Dương lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho nữ quản lý, cười nói, lập tức tính tiền a, biển số xe thì không cần, ta nhớ được Akha có xe bài, mặt khác ta giúp Akha xin cái nghỉ, nàng hiện tại là ta. Nữ quản lý tiếp nhận thẻ ngân hàng, vừa cười vừa nói, không có vấn đề, thủ tục lập tức liền tốt, xin chờ một chút. Nữ quản lý lui ra, Tô Dương ôm lấy Akha cũng rời đi triển lãm tràng. Xuống đến lầu một đi. Không bao lâu, nữ quản lý đem thẻ ngân hàng trả lại Tô Dương, vừa cười vừa nói, thủ tục đã làm tốt, chiếc xe kia đã về Tô tiên sinh ngài, hơn 2 triệu đã giữ lại, tính tiền hoa thẻ lúc, có thể thông qua điền mật mã vào tính tiền, cũng có thể thông qua điện thoại di động điền mật mã vào tính tiền. Tô Dương vừa mới thì là thông qua điện thoại di động xác nhận số tiền. Tô Dương thu hồi thẻ ngân hàng, cười nói, còn phiền phức đem Akha trên xe biển số xe lấy xuống gắn với xe mới phía trên. Tương quan thủ tục các ngươi giúp đỡ làm một chút, chúng ta ngày mai nhắc tới xe. Không có vấn đề, nữ quản lý sảng khoái đáp ứng. Bên ngoài nhiệt độ không khí có chút thấp, Ninh Kha theo trong túc xá lấy kiện áo lông cho mình trùm lên mới cùng Tô Dương cùng rời đi đại lý. Xe, lên tới trên xe về sau, Tô Dương nói ra, dẫn ngươi đi ăn được ăn. A Kha cười nói, tốt lắm, hôm nay ta đều nghe ngươi. Tô Dương cười cười, lập tức thúc đẩy xe đua. Ninh Kha lúc này dò hỏi, A Dương, công ty vừa mới thành lập, trên tay ngươi không phải là không có bao nhiêu tiền nhàn rỗi sao? Làm gì còn muốn mua đắt như vậy xe? Tô Dương cười nói, trong công ty tiền ta còn chưa bao giờ thấy qua. Trong tay của ta tiền đều là theo trong trò chơi kiếm được. Lần trước bán trang bị bán sách kỹ năng kiếm lời chỉnh một chút 100 triệu. Nhiều như vậy tiền tiêu vặt vừa vặn không có địa phương sử dụng đây. Đương nhiên, cái kia 100 triệu đã sớm mua biệt thự dùng xong. Hiện tại hắn tổng cộng cũng chỉ còn lại 30 triệu bộ dáng. Ninh Kha cả kinh nói, nhiều tiền như vậy. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, trên đời này nhất không kém cũng là có tiền. là cao cấp trang bị bọn họ thế nhưng là sẽ không để ý xài bao nhiêu tiền. Ninh Kha líu lưỡi nói, thật đúng là điên cuồng. Tô Dương cười nói, trong tay của ta còn có một bộ đầy đủ cấp 120 màu đỏ hoàn mỹ trang. Nếu là muốn bán đi, khẳng định lại là một khoản tiền lớn. Chỉ cần trò chơi chơi đến tốt, kiếm ít tiền lẻ vẫn là dư xài. A Dương ngươi thật lợi hại. Ninh Kha cười tán dương. Loại này kiếm tiền phương thức, nhưng muốn so làm ăn nhanh nhiều. Tô Dương cười nói, tạm được, có thể kiếm ít tiền lẻ là được. Đúng, buổi tối muốn ăn cái gì? Ninh Kha cười nói, ngươi quyết định đi, ta không có gì ăn kiêng. Tô Dương nói, vậy thì tốt, dẫn ngươi đi ăn nước Pháp tiệc. Ninh Kha cười nói, tốt, ta còn chưa ăn qua đây. Tô Dương cười nói, ta cũng chưa ăn qua. Hai người rất nhanh tới nhà hàng. Tràn ngập romantic lãng mạn thức nhà hàng xác thực mang cho người ta một loại 10 phần yêu nhã, thoải mái dễ chịu cảm giác. Thư giãn đàn violon âm thanh ôn nhu chậm rãi, tựa như là tình nhân bên tai bờ đâu. Nam đồng dạng, trong rạp, hơi có vẻ ảm đạm ánh sáng càng có thể làm nổi bật lên thích dấu tình cảnh. Ăn bò bít tết món điểm tâm ngọt uống vào sâm panh. Cái này xác thực là một loại vô cùng mới lạ hưởng thụ. Tô Dương đi cùng Ninh Kha ăn uống vào nói. Ở chung 10 phần hòa hợp. Mặc lấy áo dài Ninh Kha rất đẹp. Nàng thân cao nguyên bản ngay tại 1m75 trở lên. Mang giày cao gót về sau thì lộ ra càng cao hơn. Nàng thon dài trắng như tuyết đôi chân dài hiển lộ ra. Cực kỳ hấp dẫn người. Làm trên người nàng lại tràn đầy một cỗ tài trí yêu nhã khí chất. Rất có trở thành nữ thần tiềm chất. Ăn uống no đủ. Tô Dương đi cùng Ninh Kha ra nhà hàng. Tiếp lấy lại theo nàng đi xem một bộ phim. Cảnh ban đêm dày đặc. Trường Hà thành phố khu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tô Dương đem Ninh Kha đưa đến dưới lầu. Ninh Kha tại sông dài vẫn chưa mua nhà. Chỉ là tại độc thân trong căn hộ thuê một gian hơn 60 mét vuông nhà trọ. Ninh Kha lên lầu, Tô Dương mặt mỉm cười yên tĩnh nhìn lấy. Ninh Kha quay đầu liếc mắt một cái, gặp Tô Dương không cùng đến. Liền nghi hoặc nói, ngươi làm sao? Tô Dương cười nói, ngươi không có mời ta đi lên ta cũng không dám đi lên. Ninh Kha cười khúc khích, nói ra. Ngươi chừng nào thì biến đến như thế thân sĩ? Tô Dương cười nói, ta không phải một mực như vậy phải không? Lên đây đi, Ninh Kha cười nói, hiện tại ta mời ngươi. Tô Dương cười đi qua, nói ra, ta quả nhiên là cái rất lịch sự người. Tự luyến, Ninh Kha ngang nam nhân liếc một chút. Hai người vừa nói vừa cười lên lầu. Nhà trọ trang sức cũng không tệ lắm. Phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, tắm sư toàn bộ có. Tại Trường Hà thành phố khu, loại này độc thân nhà trọ giá cả cũng không thấp. Mỗi tháng chí ít đều cần 5.000 khối tiền. Đi vào trong phòng, Ninh Kha cười nói, ngươi ngồi trước, ta đi cho ngươi rót cốc nước. Tô Dương gật đầu, ngồi đến trên ghế salon. Bốn phía dò xét một phen, vừa cười vừa nói. Chỗ này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Một người ở rất rộng rãi. Ninh Kha bưng nước đi tới. Cười nói. Ta trước kia cũng không có tiền ở chỗ này thuê phòng. Đều là ngươi cho ta tiền. Nói liền đem chén nước bỏ lên trên bàn. Sau đó ngồi đến Tô Dương trước mặt. Tô Dương cười nói. Có không có tính toán tại sông dài mua tòa nhà? Ninh Kha nói. Đương nhiên là có dự định qua. Thế nhưng là nơi này giá phòng quá cao, ta hiện tại cũng liền có thể giao cái thủ phủ, nói cho cùng vẫn là không có tiền, có thể cùng ngươi không giống nhau. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, Trường Hà thành phố khu giá phòng xác thực quá cao, giống ngươi chỗ này chí ít đều phải 40.000 một mét vuông. Một tòa chừng 100 nhà trệt từ chí ít đều phải 4 triệu. Cũng chỉ có một số nhỏ kẻ có tiền mới có thể mua được phòng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.